Vân Thiên Lâm mở mắt ra quay người lại đã thấy Bạch Hiểu Nguyệt đã ngồi ngay ngắn trên giường chăm chú nhìn anh. Anh cũng thâm tình nhìn lại cô, ở cổ áo của cô bị trượt sang một bên chắc trong lúc vô tình sấy tóc không may dây áo bị lỏng, làm lộ cả một nửa ngực. Anh nuốt nước bọt rồi tiến tới ôm lấy cổ cô đặt lên một nụ hôn nhanh chóng. Đây không phải là nụ hôn mang tính hoang dã mà còn kèm theo cả tính dục. Anh thật sự rất muốn cô, muốn vùi mình sâu trong cô, lấp đầy cô và thỏa mãn ra bên trong cô. Chỗ đó của anh lại hứng lên và có chút đau nhức. Lưỡi luồn lách len lỏi vào trong miệng cô càn quét tiếng hôn không ngừng phát ra. Bàn tay anh từ khi nào đã kéo áo choàng tắm cô xuống, bóp mạnh nhẹ hai bên ngực vân vê nhũ hoa. Khoái cảm anh mang lại cô không kìm chế kìm nén mình rên lên vài tiếng ánh mắt ngây dại cô cắn môi mình. Lâm Lâm, Vân Thiên Lâm cơ thể căng cứng, thở hắt ra vài tiếng anh nói vào bên tai cô, hơi thở ấm nóng vây quanh. Ở đây có cách âm em có thể thoải mái kêu, không sao, anh rất thích nghe tiếng kêu của em. Vân Thiên Lâm say mê cơ thể cô từ lần này đến lần khác như sói bị bỏ đói lâu ngày. Anh quấn quýt cô suốt cả một đêm không rời. Bạch Hiểu Nguyệt nhiều lần không chịu nổi sự tấn công mạnh mẽ của anh, nhiều lần cầu xin buông tha anh cũng động lòng nhưng phía thân dưới cứ bị của cô hấp dẫn không ngừng được. Đến khi Bạch Hiểu Nguyệt tỉnh lại đã là chiều ngày hôm sau, cả người cô đau nhức ê mỏi, nhấc cánh tay lên cô cũng không còn sức còn phía dưới không cần phải nói, vô cùng đau. Cô nhìn khắp phòng chẳng thấy ai, cô cảm giác mình giống như bị anh bắt nạt ấm ức không khống chế được rơi nước mắt. Vân Thiên Lâm vừa hay từ bên ngoài về trong tay cầm theo một cái túi. Anh đi vào trong phòng xem cô đã tỉnh chưa thì lại thấy cô đang khóc. Anh vội đi tới quỳ bên giường lau nước mắt cô hỏi. Em sao thế? Bạch Hiểu Nguyệt đấm vào vai anh mấy cái nói lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có cần thiết phải hành hạ em như vậy không? Bây giờ thì cả người đều đau đến mức không đi nổi nữa, cả người đều đầy vết tích. Anh bắt lấy tay cô, sợ đánh anh tay cô sẽ bị đau, anh nói. Vai của anh cũng bị em xây sát không ít, em chỉ đừng trách anh, tối hôm qua anh cũng chịu thiệt thòi mà. Thôi em nín đi, anh bế em vào phòng tắm. Bạch Hiểu Nguyệt giơ tay ra, Vân Thiên Lâm thuận thế bế cô vào nhà tắm giúp cô tắm rửa. Bên trong phòng, Vân Thiên Lâm đang lập kế hoạch cho âm mưu của mình. Vừa tắm phòng tắm lại phát ra tiếng rên rỉ, một tiếng đồng hồ sau vẫn chưa thấy ra. Cách chương.